Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 72, Đại Thiên Các Phái. Ngươi vì sao lại nói như vậy? Lưu Định hỏi, phía sau hắn đi ra một cái cẩm bào nam tử, tóc hoa râm, mắt như chim ưng, đoàn chính ngũ quan trên tràn trề hàn ý, nhìn về phía Lưu Định lúc lặng lẽ nói, thân phận của hắn rất là đáng giá hoài nghi. Có thể đánh bại dễ dàng Khôi Cương. Ở cấp độ tông sư nhân vật cũng có thể xưng tụng cường giả tuyệt đỉnh. Thiên hạ có thể xếp 10 vị trí đầu. Ở dưới loại thế cuộc này đột nhiên xuất hiện ở trong kinh thành. Còn trùng hợp cứu công chúa. Lai lịch thân phận càng là mơ hồ không rõ. Trên người điểm đáng ngờ quá nhiều quá nhiều. Không sai. Tôn lão ngươi phân tích rất đúng. Lưu Định gật gật đầu. Người này xác thực rất là khả nghi. Thân phận, hành vi, thực lực, hết thảy khả nghi. Cái kia vương gia ngươi vì sao còn muốn đem như vậy việc trọng yếu giao cho hắn, ông lão kia nghi ngờ nói. Lưu Định nhẹ giọng nở nụ cười. Người này cố nhiên khả nghi, nhưng bản vương có thể chắc chắn, hắn tuyệt đối không phải thuộc về bây giờ trong kinh thành các thế lực lớn một trong. Không nói bọn họ có hay không một vị ẩn giấu tông sư cao thủ có thể phái. Nếu là thực sự là bọn họ phái tới gian tế, cũng sẽ không có nhiều như vậy kẽ hở. Ông lão kia suy nghĩ một cái. Gật đầu nói, xác thực như vậy, lấy cái kia mấy phe thế lực gốc gác. Nếu là thật phái ra một vị tông sư cao thủ làm gian tế, chắc chắn sẽ không làm cho như thế điểm đáng ngờ tầng tầng. Chỉ là điều này cũng tuyệt không có nghĩa là người này không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lưu Định đột nhiên xua tay ngắt lời hắn. Tính trước kỹ càng nói. Yên tâm đi, tất cả đều ở bản vương nắm trong bàn tay. Quản hắn đến cùng là thân phận gì? Đến từ ta cái kia mấy cái hoàng huynh nơi đó cũng tốt. Dị nhân cũng được, hắn đều chỉ có điều là bản vương trong tay một con cờ. Thoát không được lòng bàn tay. Hiện tại hắn còn có giá trị, chờ bản vương lợi dụng sau khi xong, hắn liền chẳng là cái thá gì. Nếu vương gia tâm lý đã có đáy, cái kia lão thần liền không nói nhiều. Ông lão kia hơi gật một cái, lại nói, cục diện bây giờ rất là phức tạp. Hoàng thượng hôn mê, mấy vị hoàng tử tranh đấu, dính líu Phật đạo ma ba nhà thế lực, lại có rất nhiều dị nhân thỉnh thoảng xuất hiện, hỗn độn không thể tả. Thiên hạ đại thế khó hơn nữa thanh minh. Vương gia người nghĩ theo bên trong bộc lộ tài năng. Có thể nói gian nan a. Nước đục mới tốt mò cá. Với ta mà nói, loại cục diện này mới là tốt nhất. Bằng không cái kia ngôi cửu ngũ há có thể đến phiên ta. Lưu Định cười ha ha. Ánh mắt xoay mình trở nên lạnh lẽo. Che kín bễ nghễ thiên hạ phong mang cùng dã tâm. Buổi tối, một chỗ vùng hoang dã. Hà Hằng thân ảnh đột nhiên xẹt qua nơi này, không có chấn động tới chút nào sóng lớn, đi tới một chỗ bí ẩn khu vực. Hà Hằng xác định chu vi không có bất kỳ người nào sau. Lấy ra một cái ngọc phù, đây là Mạnh Vô Cữu cho hắn. Chân võ phái chuyên dụng liên lạc ngọc phù, lấy chi có thể liên lạc đến phụ cận tất cả chân võ phái đệ tử. Ở thế giới này trung ương chỗ. Đến từ đại thiên thế giới các thế lực lớn tự nhiên đều là sẽ có sức mạnh tồn tại. Hà Hằng cũng không lo lắng phụ cận không có người hắn muốn tìm. Sở dĩ muốn lén lút chạy ra thành đến. Đó là bởi vì nay trong kinh thành bày xuống quá trận pháp đặc biệt. Một khi hắn sử dụng loại ngọc phù này, đều sẽ bị đại lương triều đình cường giả phát hiện. Sở dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn ra khỏi thành đến. Trời tối. Trong thành này cũng là bố trí cấm không đại trận. Vì đi ra, thực tại tốn không ít công phu. Cũng may chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Tâm lý lóe lên ý nghĩ. Đầu ngón tay truyền vào một đạo chân khí sau. Cái kia óng ánh ngọc phù dâng lên lên một luồng yếu ớt hào quang. Phát ra nhẹ nhàng run rẩy. Hà Hằng dùng bàn tay nắm chặt nó. Đại khái quá rồi một nén hương trái phải. Hai bóng người trong đêm đen bay vút qua, nhanh chóng đi đến Hà Hằng trước người, mang theo cảnh giác hỏi, ngươi là vị nào trưởng lão đệ tử, cái gì tiến vào nơi này? Hà Hằng nhìn bọn họ một chút một mắt, Đây là hai cái đạo thai tầng 12 chân võ đệ tử. Tướng mạo rất là bình thường. Xuyên thế giới này thường gặp nhất y vật. Chân nguyên bên trong mang theo dâng trào thủy kính. Tu chính là chân võ phái. Hắc hà chân giải. Môn công pháp này ở chân võ phái bên trong là một cái tên là Trần Cảnh trưởng lão cực kỳ am hiểu. Trùng hợp lần này hắn liền phái hai cái đệ tử tới đây. Nên chính là hai người này. Trong chớp mắt, đại khái xác định hai người này thân phận sau. Hà Hằng lấy ra một cái thiên bồng trưởng lão cho lệnh bài của hắn. Nói, hai vị sư huynh nên nhận được tông môn thông báo chứ. Tại hạ Hà Hằng, chính là thiên nhậm trưởng lão môn hạ đệ tử. Nhìn thấy lệnh bài kia sau, cái kia hai người biến sắc. Một người trong đó bận bịu ôm quyền nói. Hóa ra là Hà sư đệ. Tại hạ Hứa Đô, vị này chính là sư đệ ta Ninh Hỗn Phàm. Hai người chúng ta đều là giới luật các Trần Cảnh trưởng lão môn hạ. Thuộc về Quy lão phe phái. Trước kia phải đến thông báo. Để chúng ta toàn lực phối hợp sư đệ hành sự. Hà Hằng trên mặt lộ ra một điểm nụ cười. Gật gật đầu. Đã như vậy. Vậy thì sau này sư đệ sợ liền muốn nhiều phiền phức hai vị sư huynh. Sư đệ sao lại nói như vậy? Hứa Đô kêu lên. Chúng ta cùng ra một phái. Ở thế giới này vốn là nên lẫn nhau hiệp trợ. Huống chi lấy Hà sư đệ thiên tư của ngươi. Ở tông môn địa vị. Làm sao đều là sư huynh đệ chúng ta trèo cao ngươi mới là. Nào có cái gì phiền phức câu chuyện. Ninh Hỗn Phàm cũng là gật đầu. Nói. Xác thực như vậy. Hà sư đệ ngươi có việc trực tiếp dặn dò chính là. Hai người chúng ta nhất định tận lực làm tốt. Sư đệ mới đến. Xác thực có một số việc muốn thỉnh giáo một chút hai vị sư huynh. Hà Hằng cười nhạt, hỏi, không biết ta phái ở thế giới này có bao nhiêu đệ tử tồn tại? Hứa Đô nói, ta phái tiến vào cửu tiêu bí cảnh đệ tử có hơn 500 người. Nhưng trong đó một nửa đều ở Hàn Sơ Tế dẫn dắt đi. Ở Tử Tiêu Thiên tranh cướp một phần truyền thừa, mà còn lại cũng phân là tán ở cái khác 8 cái thế giới. Đan Tiêu Thiên đồng môn cũng bất quá có hơn 30 vị dáng vẻ. Hiện tại ở kinh thành phụ cận ngoại trừ hai người chúng ta ở ngoài. Cũng chỉ có 11 vị. Trong đó Tạ Sư Huynh là đạo thai cảnh tầng 17 thiên tu vi. Là trong chúng ta mạnh nhất. Cái khác nhiều là 12-13 tầng trời trên dưới dáng vẻ. Cái kia những môn phái khác đây. Ninh Hỗn Phàm nói. Hiện nay ở này Đan Tiêu Thiên mạnh nhất huyền môn tông phái thuộc về Thái Dương Đạo. Bọn họ đương đại đại sư huynh, Cửu Châu Thiên Kiêu bảng thứ 15 Linh Hạo Huyền liền ở ngay đây. Người này đã là đạo thai cảnh đại viên mãn tu vi. Thiên Pháp đệ tam huyền môn, càng tu thành đại nhật tuần thiên pháp, thực lực kinh người. Sau đó chính là Huyền Tố Đạo. Các nàng cầm đầu Đỗ Tương Lưu ở Cửu Châu Thiên Kiêu bảng xếp 22 vị. Tu vi cùng Linh Hạo Huyền gần như, nhưng thực lực muốn thiếu một chút. Ngoài ra còn có Hoàn Nguyên Đạo, Thương Thiên Đạo một ít đồng đạo. Chỉ có điều thực lực cũng không vượt qua được ta chân võ phái quá nhiều. Hứa Đô nói bổ sung, chân chính đáng giá chú ý vẫn là người của Ma Môn. Bọn họ mới là các đại phái ở trên cái thế giới này thực lực mạnh nhất cái kia một nhóm. Như ám sát lưu võ cái kia thích khách. Chính là Diêm La Điện đương đại đệ tử ưu tú nhất Tần Ly Phong. Người này ở Thiên Kiêu bảng xếp thứ 7. Được xưng ám sát đệ nhất. Thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Nếu không có thích khách đều yêu thích biết điều. Cực kỳ thần bí. Hắn xếp hạng còn có thể tăng lên nữa một ít. Mặt khác, tựa hồ Phạm Môn cũng có mấy vị xuất sắc truyền nhân cũng ở nơi đây. Ừ, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.